Loạn luân thì đã sao? Chương 7, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đau, Ngọ Quanh, đây là đâu vậy? Tự dưng Ngọ Quanh, ôm đầu đau đớn, cậu là ai vậy? Như anh thắc mắc, tôi, là ai? Cậu bị ốm hay làm sao không? Đọ vào trán của anh, đỏ mặt, ngập ngừng ca, không? Được rồi, cậu không có nhà đúng không? Ở nhà của tôi đi, rồi nhớ cậu có nhớ ra gì thì nói tôi hen. Đứng dậy trống hông, nếu không phiền, ổn thôi, mà, tôi toàn đồ con gái thôi. Phải mua cho cậu mấy bộ nhỉ? Nhìn lại mình tại sao tôi không có quần áo thế này? Chỉ là tôi xem cơ thôi. Lại cô, lần sau đừng xem của tôi. Của quý đấy, rồi mà, vỗ cái vai, anh đợi ở nhà đi. Tôi đi mua quần áo với thức ăn nữa. Trời sắp tối rồi, cảm ơn cô nhiều. Không có gì, rồi cô vác cặp ra ngoài. Anh thì chỉ cười tủm tỉm rồi đắp chăn ngủ. Ano, tôi không biết dùng những đồ này. Hi nút, phụt máu tê mất tê, hừm. Đợi tôi xíu nha, 5 phút sau. Xong rồi đây, gì vậy, cho nước nóng vào bồn thôi mà. Ngó vào nhỏ ghê, thì nó có lớn bằng bồn của vua đâu trời. Anh đã nhảy vào bồn. Anh này cũng định nhảy vào bồn. Anh làm gì vậy, thì tắm chứ sao, hỏi gì kỳ vậy, nhưng trai tắm với nhau, chả có gì xảy ra đâu. Đỏ mặt, KYVC, GT, LT, và ngất vào ngực anh. Đỏ mặt ê, sao vậy? Dậy đi, này, anh gọi mãi mà Hi không dậy. Cậu ta, sao dễ thương vậy trời. Anh ấy say nắng rồi. Làn da trắng nõn này, đôi môi này, nâng cằm đấy. Anh say rồi, vê kì su, hôn rồi nhé các bê, trong cơn mơ hồ mình, làm, sao mà, nóng, lại ngất mặc cho anh kia hôn. Hôn thế đếch nào mà 10 phút sau mới ra phòng tắm các bè ơi tê, anh bế Hi ra phòng tắm rồi đặt Hi lên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt một lúc rồi hôn tiếp một cái, nói nhỏ kỳ thật nha, có lẽ, mình yêu rồi, cười, rồi anh đi lấy khăn ướt đắp lên trán Hi. Rồi ngồi cạnh đó nắm bàn tay Hi, có lẽ mệt quá nên em ấy mệt rồi. Rồi anh ấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giờ hãy quay lại với anh Dương. Về rồi, nhìn vô nhà ngủ rồi hả? Khoa đánh thức dậy, dậy đi nào, dậy Hi, buồn ngủ, ngáp, không ngủ, dậy thay đồ đi, nhanh lên, tôi có mua bánh mì về rồi này. Bánh mì, là gì vậy? Ông mất trí nhớ giờ ông lú luôn à, tôi không biết thật mà. Thôi, cứ dậy thay đồ đi. Lát ăn khác biết, 10 phút sau, anh đang mặc trong mình một chiếc áo kẻ sọc cổ tròn ngắn tay và một chiếc quần ngố đen. Hưng, đẹp ghê đấy. Đúng là body đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết à nha. Lại bà đấy, đừng nhắc tới vấn đề đấy nữa. Xấu hổ lắm, chắp tay. Thôi được rồi, mau ăn khi còn nóng nè. Cô đưa cho anh 2 cái bánh còn mình thì có 1. Bà ăn một thôi à, tôi đang giảm cân mà. Hì hì, tết em, ngon ghê, bánh mì nhân thịt mà. Gật đầu như cún ấy. Dễ thương VC, LT, ba, còn sót lại này, định để cho ai à? Lấy tay gạt một mẩu bánh mì trên mặt anh đi. Ngon quá mà, hì, thôi, ăn nhanh lên còn đi ngủ. Mà ông không nhớ tên mình à, Hay để tôi đặt tên cho ông nha. Cũng được, vậy tên Trịnh Quang Vũ thì sao? Đổi đi, vậy thì, Trần Việt Anh, hay đấy, mà ông mấy tuổi rồi biết không? Nhìn này chắc tôi cũng tầm 17 tuổi. Hay, vậy bằng tuổi tôi rồi. Giờ đang là nghỉ hè. Đợi đến thu thì tôi với ông nhập học được không? Học à, tôi sợ tôi không biết chữ. Không sao, tôi sẽ dạy ông mà. Tôi hơi bị giỏi đó nha nên đừng có coi thường. Ông sao vậy? Bà tại sao giúp tôi nhiều đến vậy? Tôi với bà vừa quen nhau thôi mà. Hưng, làm sao ta? Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mà ông trời để tôi với ông gặp nhau ắt hẳn là duyên phận đấy. Tôi có duyên lắm ý thế à? Tôi còn tưởng bà vô duyên lắm cơ. Cười, tôi đạp ông giờ đấy nha. Mà này, ông cứ cười nhiều như thế này thì đẹp trai lắm. Chắc phải công nhận là ông có duyên hơn tôi đấy. Còn hỏi, đấy là chuyện thường niên rồi. Trời ạ, tán gẫu thôi mà gần 10 giờ đêm rồi. Phải đi đánh răng đã. Đánh răng, giờ trong đầu anh là liên tưởng về một cái búa đang đánh cái răng. Là lấy một cái bàn chải ý. Nãy tôi cũng mua luôn cho ông rồi. Cho vào miệng, cọ qua cọ lại rồi đánh ấy. À, đừng có mà à, nhanh lên còn đi ngủ. Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy. Dạ vâng ạ, xíu nữa tôi ngủ trên ông ngủ dưới nha. Hi hi, tôi biết rồi, PS hứa rồi nhé các reader. LT, 3, 1000 từ nhé kiêu kiêu. Support chuyện nhà M, N, LT, 3, khi nào rảnh thì T post tiếp. Không hiểu chỗ nào cứ phàn nàn dưới CMT nha. Đừng nặng quá cô là tao chết ti ti, cách chương.